Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1474, chương 1475, đuổi tận giết tuyệt. Tuyệt bất dung tình, mà thần dạ đế gần như hung hăng càn quấy một phen. Lọt vào Ôn Hồng không nhìn thẳng, cái này khiến dạ đế không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ. Ngọc, mặt nén giận. Răng ngà thầm cắm, nếu không phải phải nghiêm thủ sư môn cấm lệnh, nàng thật sẽ lập tức xuất thủ. Giáo huấn Ôn Hồng cái này không biết trời cao đất rộng não tàn vịn đệ ma. Ôn Hồng toàn bộ tâm tư đều đặt ở Diệp Thiên trên thân, thần sắc khẩn thiết chờ đợi Diệp Thiên hồi phục. Tà thần, ta chỉ cần một câu nói của ngươi. Ôn Hồng chém đinh chặt sắt lớn tiếng nói. Diệp Thiên nhàu nhíu mày, nhìn thấy dạ đế vừa muốn mở miệng nói chuyện, sau đó tranh thủ thời gian đoạt trước một bước mở miệng nói. Ôn Hồng, ta lời nói, vừa mới đã nói rất rõ ràng, ta không muốn lại thuật lại. Một bên ma thần dạ đế lạnh lùng đánh giá nơi xa chật vật không chịu. Nổi Ôn Minh, đạm mạc ánh mắt, khóa chặt tại Ôn Minh trên thân. Phòng ngừa Ôn Minh bỏ trốn mất dạng, nghe được Diệp Thiên lời nói đều nói đến đây cái phần phía trên. Ôn Hồng biết, lấy chính mình tại Diệp Thiên trong suy nghĩ địa vị, căn bản là không có cách thuyết phục Diệp Thiên thay đổi chủ ý. Một tiếng tuyệt vọng thở dài về sau, toàn thân đẫm máu Ôn Hồng, theo quỳ tư thế trong trạng thái, bỗng nhiên vươn người đứng dậy, yêu nhiều tuyệt mỹ trên mặt. Nhấp nhô vô tận phẫn nộ cùng nóng nảy thần sắc, nghiêm nghị quát to, tà thần, người thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Việc đã đến nước này, đã không phải ta có thể khống chế, còn xin ngươi thứ lỗi, đã Ôn Minh làm sai sự tình, vậy liền liền nên trả giá đắt, không ai có thể vì hắn chuộc tội. Diệp Thiên Nghĩa chính ngôn từ nhìn qua Ôn Hồng, chậm rãi mà nói. Hắn vốn là cũng không muốn đem Ôn Minh đưa vào chỗ chết. Nhưng cân nhắc đến Tôn Xương Thạc linh hồn chiếm cứ Ôn Minh thức hải. Vì ngăn ngừa về sau sinh thêm sự cố, hắn nhất định phải thừa dịp Tôn Xương Thạc tại khởi tử hoàn sinh trước đó. Hủy đi Ôn Minh bản thể, triệt để đánh tan Tôn Xương Thạc lưu trên đời này sau cùng một tia thần thức, Ôn Minh phải chết. Nguyên nhân ta lúc trước đã giải thích với ngươi qua. Ôn Hồng lạnh hừ một tiếng, cười gằn nói, đã ngươi không chịu từ bỏ ý đồ, vậy liền dùng vũ lực đến bảo trì mỗi người chủ trương đi. Vừa mới nói xong, Ôn Hồng lần nữa hóa thân thành người sói. Thân hình trong nháy mắt tăng vọt mấy chục lần, giống như một đầu trưởng thành gấu ngựa giống như phiêu phì khỏe mạnh, khí thế hùng hồn. Lại không một chút nàng trước kia nữ tử ôn nhu tư thái. Thân hình lóe lên, lăng không bay nhào, lui hướng Diệp Thiên, một đôi móng vuốt, trong không khí, bộc phát ra tất tất ba ba tiếng xé gió vang, chấn động đến vài trăm mét nội không gian bên trong. Gió dục mây vần, gợn sóng bao la hùng vĩ, Ôn Hồng còn không có tới gần Diệp Thiên. Diệp Thiên liền đã cảm giác được không khí chung quanh đều tại bạo liệt nổ tung. Giống như là đốt lên chảo dầu. Đột nhiên nhập nước trong giống như nổ tung. Thanh thế hoảng sợ, muôn hình vạn trạng. Diệp Thiên còn là lần đầu tiên nhìn thấy Ôn Hồng bày ra thần thông. Nhìn như rất cường đại. Kỳ thực không chịu nổi một kích. Chỉ có thể hù dọa người bình thường mà thôi. Sao phải khổ vậy chứ? Diệp Thiên nheo mắt lại bên trong, lướt qua một tia thương xót ánh mắt, thì thào than nhẹ một câu. Trong miệng nói chuyện, một đạo phiên thiên ấn trưởng lực, mạnh mẽ đâm tới mạnh đẩy đi ra. Bành bành bành, cuồng bạo mãnh liệt trưởng lực. Chỗ đến, toàn bộ trong không gian, vạn đạo kim quang, minh diệt lóe ra, đình tài nhức óc tiếng xe gió vang. Liên tiếp. Bên tai không dứt, mấy cây số chi nội không gian bên trong, tràn ngập phiên thiên ấn trưởng lực. Diệp Thiên phóng xuất ra trưởng lực, cơ hồ là không chút huyền niệm đem Ôn Hồng bay nhào mà đến thân hình. Cứ thế mà giam cầm trong hư không, không có một chút pháp động đậy, vô tận trưởng lực quấn quanh ở Ôn Hồng trên thân, làm cho Ôn Hồng liền hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Cùng lúc đó, bị Dạ Đế ánh mắt khóa chặt Ôn Minh, thì ở thời điểm này phi thân lui hướng Ôn Hồng. Ta muốn cùng ngươi dung hợp. Ôn Minh giống như điên cuồng, giống như cao giọng giống to, thân pháp thôi động đến cực hạn, trong không khí hóa thành nói đạo tàn ảnh. Dạ Đế thần sắc khẽ biến, thất thanh nói, không tốt, Ôn Minh đây là muốn nhập ma tiết tấu, tranh thủ thời gian chặn đứng hắn. Ôn Minh muốn cùng Ôn Hồng dung hợp sự tình, Diệp Thiên đương nhiên biết, điều này có ý vị gì? Một khi ấm gia tỷ đệ thành công dung hợp, như vậy, Ôn Minh đem sẽ có được Ôn Hồng thân nữ nhi, đồng thời có Ôn Minh tự thân, Tôn Xương Thạc, Ôn Hồng ba người linh hồn. Đến lúc đó, muốn đem Ôn Minh triệt để tiêu diệt, thì càng là khó giải quyết. Dạ Đế lời này còn chưa nói xong, Diệp Thiên lúc này rút về tác dụng tại Ôn Hồng trên thân trưởng lực. Thân hình gấp nhảy lên, có như ánh sáng, nhào về phía Ôn Minh. Hắn nhất định phải tại ấm gia tỷ đệ dung hợp trước đó, chặn lại Ôn Minh, tạm thời khôi phục tự do Ôn Hồng. Hiển nhiên cũng biết cùng Ôn Minh thành công dung hợp về sau, đem về cho Ôn Minh mang đến thành tựu to lớn. Nàng chẳng những không cảm thấy cùng thân đệ đệ dung hợp loại sự tình này có bội nhân luân lẽ thường, ngược lại gión mũi chân, còn như chim bay ném lâm giống như, hướng về Ôn Minh chạy như điên. Chỉ cần có thể cứu Ôn Minh, nàng cam nguyện coi trời bằng vung, cùng Ôn Minh dung hợp. Ôn Hồng cùng Ôn Minh là chị em ruột, bẩm sinh liền có mãnh liệt tâm niệm cảm ứng, rất nói nhiều, cho dù lẫn nhau đều không nói ra, cũng có thể đại khái minh bạch trong lòng đối phương nghĩ là cái gì. Nhìn đến Ôn Hồng cử động, Ôn Minh càng là hưng phấn đến ngao ngao kêu to, khua tay hai tay, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, trong chớp mắt liền vượt qua vài trăm mét không gian khoảng cách, xuất hiện tại Ôn Hồng 10 bước bên ngoài. Một ngụm chọc khí phun ra về sau, lại muốn đề khí nhào về phía Ôn Hồng lúc, Diệp Thiên giống như thiên thần, giống như uy phong lẫm liệt thân hình, từ trên trời giáng xuống, vắt ngang tại ấm gia tỷ đệ giữa hai người. Muốn dung hợp, tuyệt không có khả năng. Diệp Thiên không chút do dự vung ra phiên thiên ấn. Lần này, tại Diệp Thiên 9 tầng công lực thôi động dưới, phiên thiên ấn khí thế như hồng, trưởng ấn hùng hồn bành trướng, mãnh liệt như nộ trào tung bay, một trái một phải, hai đạo trưởng ấn đồng thời chụp về phía Ôn Hồng cùng Ôn Minh. Trong vòng 10 dặm trong không gian, sấm sét vang dội, mưa gió khuấy động, cuồng phong nộ hống, giống như thiên uy hàng thế, chấn áp chư thiên vạn giới hết thảy chúng sinh, mỗi một tấc không khí đều bị trưởng lực cứ thế mà xé rách thành toái phiến, đến mức hình thành vô số trọng xếp lấp lóe vết nứt không gian. Phanh phanh phanh, bành bành bành, cạch cạch cạch, rầm rầm rầm, các loại chấn thiên động địa cuồng bạo tiếng vang, dày đặc như mưa rơi, tại không gian đặc thù bên trong quanh quẩn. Phiên thiên ấn không gì không phá trưởng lực, tại thời khắc này, lần nữa đại triển thần uy. Diệp Thiên cơ hồ là dùng ưu thế áp đảo, nghiền ép ấm gia tỷ đệ hai người. A, Ôn Hồng bay nhào mà đến to lớn thân hình, lần nữa bị phiên thiên ấn giam cầm, nửa bước cũng khó rời đi. Bứt rứt thấu xương cảm giác đau đớn, làm cho nàng nhịn không được phát ra tê tâm liệt phế thét lên. Vạn đạo thịt mắt có thể thấy được, hiện lên ánh sáng màu vàng phiên thiên ấn trưởng lực, giống kim xà du tẩu giống như, quanh quẩn tại Ôn Hồng lớn mạnh tựa như núi cao trên thân thể, phát ra tư tư lạp lạp điện quang tán loạn tiếng nổ vang. Mỗi một đạo trưởng lực tựa như một cái cứng cỏi dây thừng, một mực trói buộc Ôn Hồng tay chân tứ chi, làm nàng trong nháy mắt mất đi hành động tự do. Diệp Thiên cũng không muốn đối Ôn Hồng thống hạ sát chiêu, chỉ là vây khốn Ôn Hồng mà thôi. Nếu không lời nói, những thứ này trưởng lực, một khi tuôn gia nhập Ôn Hồng thể nội, đừng nói Ôn Hồng chỉ là phàm thai thịt mát, cho dù là đá kim cương, cũng sẽ ở cái này phiên thiên ấn trưởng lực cắt chém đè ép bên trong. Cứ thế mà nghiền thành toái phiến, mà Ôn Minh thân thể, thì tại Diệp Thiên từng đạo phiên thiên ấn trưởng lực nghiền ép dưới, lần nữa lấy thịt mắt có thể thấy được tốc độ thu nhỏ dạn nứt. Đồng thời nương theo lấy từng đạo, xoạt xoạt xoạt xoạt, giòn vang âm thanh, theo trong cơ thể hắn truyền ra, nơi xa dạ đế, cho đến lúc này mới như chút được gánh nặng giống như thở dài ra một hơi. Hết hạn cho đến trước mắt, Diệp Thiên cuối cùng là đem Ôn Minh viên này bom hẹn giờ cho tiêu trừ. Thế mà, một giây sau, dạ đế óng ánh trong đôi mắt, lại hiện ra một vệt kinh ngạc ánh mắt, giật nảy mình dùng mình một cái, uyển chuyển hoạt bát thân thể, khẽ run lên, ngay sau đó nhịn không được hít sâu một hơi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.